Lần thứ hai cha Nam sống lại. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội chỉ cảm thấy hơi lạ. Trên đời này vẫn còn người yêu thê hơn mạng như Trúc Hợp. Luôn mồm nói yêu nàng. Cũng không hợp với lẽ thường. Tần Chân Nguyệt bổ sung một câu. Tần Chí Vũ đăm chiêu suy nghĩ. Đại ca cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không? Tần Chân Nguyệt lặng lẽ quan sát Tần Chí Vũ rồi chợt cười cười hỏi hắn. Tần Chí Vũ yên lặng liếc nhìn Tần Chân Nguyệt. Ngươi về đi. Vâng, đại ca. Tần Chân Nguyệt nhu thuận lui ra ngoài. Sau khi Tần Chân Nguyệt ra khỏi phòng, Tần Chí Vũ còn suy tư thêm một lúc. Trúc Hợp chân trước vừa mới ra khỏi hoàng cung, chân sau người đã tới cửa. Nói dễ nghe là hoàng thượng ban thưởng mỹ nhân. Trúc Hợp yên lặng nhếch môi nhìn vị mỹ nhân đứng trước mặt hắn. Bên cạnh còn có Tạ Phác cũng đang nhìn vị mỹ nhân mà hoàng thượng ban cho Trúc Hợp. Nàng yên lặng quay người nhìn lướt qua Trúc Hợp. Ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Sau đó xoay người trở về phòng. Rành rành hắn đã nói đời này chỉ muốn một người thê tử là Tạ Phác. Sao Tần Chí Vũ vẫn còn thưởng mỹ nhân cho hắn làm gì? Mỹ nhân đứng trước mặt ngượng ngùng nhìn Trúc Hợp. Nàng xinh đẹp không kém gì Hinh Nhi, nhưng nếu so sánh thì Hinh Nhi nhiều hơn một nét dịu dàng ôn hòa. Vị mỹ nhân này cực kỳ lẳng lơ. Chỗ lồi nên lồi, chỗ lõm nên lõm. Mỹ nhân đẹp như vậy mà dùng để thưởng cho Trúc Hợp. Cũng đủ chứng tỏ Tần Chí Vũ thiên vị Trúc Hợp bao nhiêu. Ở một khía cạnh khác cũng đã chứng minh Trúc Hợp có số đào hoa. Lúc Tạ Phác về phòng, Yến Hà và Yến Thu cũng đi theo, vì vậy trong sân cũng chỉ còn lại Trúc Hợp và gia đình của hắn. Vô U Ư ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Trúc Hợp. Sau đó nhẹ nhàng vung tay áo bước đến cạnh hắn. Trúc Hợp vô thức lui lại cách xa nàng ta hai bước. May thay Yến Thu còn chưa có đi mất. Nàng đang trốn trong góc tường vụng trộm quan sát Trúc Hợp ứng phó với vị mỹ nhân nóng bỏng Tần Chí Vũ tặng cho hắn. Tiên sinh. Vô Ưu cau mày ngạc nhiên nhìn Trúc Hợp. Nàng không hiểu sao Trúc Hợp lại trốn tránh nàng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt quyến rũ của nàng, Trúc Hợp đã không nhịn được mà run rẩy. Đại Tráng và Đại Dũng đứng bên cạnh cũng phải giả vờ như cái gì cũng không thấy. Yến Thu trốn ở sau cây đã nhìn thấy toàn bộ tình huống trong sân. Trong lòng nàng phẫn hận vô cùng. Vừa tiễn được một Hinh Nhi, giờ lại thêm một hồ ly tinh còn câu người hơn cả Hinh Nhi. Nếu nàng ta mà rơi vào tay nàng thì cứ đợi bị chỉnh chết đi. Hoàng thượng thật hào phóng. Người biết nhà ta không có đủ nha hoàn nên đã ban cho ta thêm người. Trúc Hợp cố ý nói lớn để tất cả mọi người đứng trong viện đều nghe thấy. Chỗ ở hiện tại của Trúc Hợp cũng là Tần Chí Vũ chuẩn bị cho hắn. Hạ nhân trong nhà cũng là của Tần Chí Vũ nên lời hắn nói hôm nay Tần Chí Vũ chắc chắn sẽ biết. Trúc Hợp đã thề đời này sẽ phải giữ trinh tiết bản thân cho Tạ Phác nên hắn không cho phép bất kỳ nữ nhân nào ngoài Tạ Phác lên giường của hắn. Hắn không muốn phá vỡ sinh hoạt hài hòa của hai người. Kể cả đại mỹ nhân Trúc Hợp cũng không muốn. Vô Ưu đứng hình. Ý tứ của Trúc Hợp hoàn toàn ngược lại với mệnh lệnh của Tần Chí Vũ. Nàng cũng không thèm để ý, nhưng Trúc Hợp muốn kháng chỉ ư. Nhưng Tần Chí Vũ cũng chỉ ban thưởng nàng cho Trúc Hợp chứ chưa nói ban thưởng cho hắn để làm thiếp thất. Tiên sinh, ta, vì sinh hoạt hạnh phúc trong tương lai. Vô Ưu không thể không tự biện giải cho mình vài câu. Trúc Hợp phất tay nói, ngươi không cần giải thích. Người muốn nói gì ta đều hiểu. Trúc Hợp nghĩ đến công việc ngày xưa Tạ Phác ban cho Hinh Nhi. Hắn thấy mỹ nhân cũng hợp với việc quét rác lắm chứ. Trong nhà còn thiếu một nha hoàn quét dọn. Sau này ngươi sẽ đảm nhận việc đó. Hai mắt Yến Thu sáng lên khi nghe thấy Trúc Hợp ra lệnh cho Vô Ưu làm nha hoàn quét dọn. Lần trước Hinh Nhi cũng do một tay nàng xử lý. Lần này chắc Vô Ưu cũng không ngoại lệ. Nàng sẽ chỉnh nàng ta kêu cha gọi mẹ luôn. Nàng sẽ tiêu diệt tất cả nữ nhân có ý muốn trèo lên giường Trúc Hợp. Hai mắt Vô Ưu mở lớn. Không dám tin mà nhìn Trúc Hợp. Nàng nghĩ chắc nàng nghe nhầm thôi. Trúc Hợp bảo nàng đi quét sân. Sao có thể? Không được. Nàng được ban đến đây không phải để làm nha hoàn. Mà là để đi đến đỉnh cao nhân sinh, tiên sinh. Hoàng thượng, Vô Ưu đang gấp gáp muốn giải thích nhưng Trúc Hợp cũng không cho nàng cơ hội nói hết. Thế nào, chẳng lẽ ngươi được ban cho ta nhưng không cần nghe lệnh của ta? Ta bảo ngươi đi quét sân ngươi còn rông dài cái gì? Trúc Hợp không kiên nhẫn gọi to. Yến Thu, nghe thấy Trúc Hợp gọi mình. Yến Thu đang núp trong tối nhanh chóng xông ra rồi hấp tấp chạy đến trước mặt Trúc Hợp. Cười hì hì nói. Ra, nô tỳ đây ạ. Yến Thu xuất hiện cực nhanh cũng không ngoài dự liệu của Trúc Hợp. Hắn biết thừa nha đầu này chính là nhãn tuyến núp trong tối của Tạ Phác. Nha đầu này giao cho ngươi quản lý. Trúc Hợp nghiêm túc nói xong câu đó rồi cũng không thèm quay đầu nhìn Vô Ưu. Nương tử, nàng nhất định phải tin tưởng ta. Sau khi Trúc Hợp đi khỏi, Yến Thu nhanh chóng quan sát tỉ mỉ Vô Ưu. Nàng vuốt cằm suy nghĩ. Mỗi đóa hoa xuất hiện cạnh Trúc Hợp ai nấy đều là đại mỹ nhân. Vì cuộc sống hạnh phúc sau này của nãi nãi, nàng tình nguyện trở thành người xấu. Chỉ cần có cô nương nào dám lảng vảng bên cạnh Trúc Hợp, nàng sẽ chỉnh cho nàng ta kêu cha gọi mẹ. Nương tử, Trúc Hợp cẩn thận quan sát sắc mặt của Tạ Phác. Tạ Phác ngẩng đầu, cười như không cười nhìn hắn. Bị Tạ Phác nhìn như vậy, Trúc Hợp đã toát mồ hôi hột nhưng vẫn kiên trì nói. Nương tử phải tin tưởng ta. Ta vô tội, ta biết tướng công vô tội. Tạ Phác trước tiên gật đầu tán đồng Trúc Hợp rồi sau đó lại bổ sung một câu. May có Hoàng thượng nhắc nhở, không thiếp cũng quên chuyện nạp thiếp cho chàng. Trúc Hợp nghe thấy vậy tâm trạng vừa mới thả lỏng lại đột nhiên khẩn trương gấp bội. Trúc Hợp ai oán nhìn Tạ Phác. Nương tử, nàng không tin ta, chàng nghĩ nhiều rồi, thiếp tin chàng mà, nàng chỉ muốn thử xem Trúc Hợp có thực sự muốn nạp thiếp hay không. Hôm nay Tạ Phác phát hiện, nàng đã không thể giống như trước đây, giả vờ như không có gì đồng ý cho Trúc Hợp nạp thiếp. Trúc Hợp tốt như vậy, hắn đã biến nàng trở thành một người không thể chấp nhận tiểu tiết. Nói cho cùng thì nương tử vẫn chưa tin ta. Trúc Hợp ủ rũ ngồi xuống bên cạnh Tạ Phác. Tạ Phác quay đầu nhìn Trúc Hợp rồi mỉm cười. Tướng công, chàng lại không vui sao? Nàng nói xem. Trúc Hợp cảm thấy đáng thương cho hắn quá cơ. Đã cố gắng lâu như vậy nhưng nương tử vẫn không tin hắn. Hắn phải làm thế nào để nương tử tin tưởng hắn đây? Tạ Phác trầm mặc một lúc lâu. Tướng công, ta hỏi chàng cái này. Nàng đã giữ nó rất lâu trong lòng. Hôm nay cũng có dũng khí nói ra. Nàng muốn hỏi gì? Trúc Hợp hữu khí vô lực hỏi. Vì sao chàng lại tốt với thiếp như vậy? Trúc Hợp sững sờ, quay người nhìn Tạ Phác. Tạ Phác cũng đang nghiêm túc nhìn Trúc Hợp. Nàng thực sự mong lần này hắn sẽ nói thật với nàng. Trúc Hợp lúng túng tránh đi đường nhìn của Tạ Phác rồi cười trừ hai tiếng. Nàng là nương tử duy nhất của ta. Đương nhiên ta phải tốt với nàng rồi. Tướng công, ta rất giống người dễ bị lừa sao? May mà dừng kịp lại. Không suýt nữa Tạ Phác đã nói có quỷ mới tin hắn. Trúc Hợp bất động nhìn Tạ Phác. Chẳng lẽ hắn phải nói là kiếp trước hắn đã lừa gạt nàng nên kiếp này bù đắp cho nàng? Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt oán hận trước khi chết của Tạ Phác, Trúc Hợp đã không thể tiếp thu được. Nương tử, nói thật là ta đã được chứng kiến thê thiếp tranh giành trong hậu viện, nhưng cũng không thể lấy đó làm gì do Trúc Hợp không nạp thiếp. Tướng công, chàng nói dối. Trúc Hợp không thể ngồi nổi nữa nên đứng lên. Vô Ưu dù gì cũng là hoàng thượng ban cho ta. Ta muốn nhanh chóng trả nàng ta về cung. Hắn không thể để nàng ta lại bên người. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Vô Ưu, hắn đã không thể chịu được mà nổi da gà. Trúc Hợp vội vã đi ra ngoài. Tạ Phác nhếch môi nhìn bóng lưng của Trúc Hợp càng ngày càng xa. Trúc Hợp tuy không nói thật nhưng nàng vẫn tin hắn. Đã là người ai chẳng có một vài bí mật. Sau này nàng sẽ bắt hắn nói vậy. Nàng cũng không tin hắn sẽ giấu trong lòng được cả đời. Trúc Hợp chạy ra đường lớn mới dám nhẹ nhàng thở ra. Đang trạng vạng tối, trên đường hầu như đã không còn bóng người qua lại. Mọi nhà đều đang làm cơm. Khói bếp cùng mùi thơm tràn ngập cả con phố nhỏ. Cơm tối hắn còn chưa được ăn đã phải chạy ra ngoài bôn ba. Thôi, vì cuộc sống hạnh phúc sau này. Trúc Hợp nhịn, hắn đúng là sống cũng không dễ dàng. Trúc Hợp chậm rãi tản bộ trên đường. Đầu năm nay muốn làm nam nhân tốt cũng thật khó. Lúc nào cũng có mấy chân ái, không hẹn mà gặp. Lúc Trúc Hợp đến cung điện của Tần Chí Vũ, Tần Chí Vũ đang thưởng rượu cùng mỹ nhân. Đột nhiên nội thị chạy tới bẩm báo Trúc Hợp cần gặp. Tần Chí Vũ nhìn mỹ nhân đang nũng nịu trong ngực. Muốn nói Trúc Hợp có gì mai hẵng đến, nhưng lời này còn chưa nói ra, nội thị đã bổ sung một câu. Trúc tiên sinh nói, bởi vì hoàng thượng nên đêm nay hắn không có nhà để về. Không có nhà để về, bị nương tử đuổi ra ngoài sao? Mỹ nhân trong ngực tuy đẹp nhưng cũng không hấp dẫn hắn bằng Trúc Hợp. Ban ngày vừa mới nói là không sợ vợ, buổi tối đã bị vợ đuổi ra ngoài. Xem lần này hắn còn dám mạnh mồm nữa không? Mỹ nhân đã vận dụng hết vốn liếng mới có một cơ hội được hầu hạ Tần Chí Vũ. Nhưng lại bị Trúc Hợp đoạt hết hào quang, nàng không cam lòng lui xuống. Trước khi đi còn quay lại nũng nịu nhìn Tần Chí Vũ. Tần Chí Vũ chỉnh sửa quần áo vừa nãy hơi xộc xệch. Trúc Hợp vừa mới vào đã nghe thấy hắn hỏi. Ái khanh tối nay không thể về nhà hả? Còn hỏi. Nếu không phải tại người ban mỹ nhân thì ta đâu có đến mức phải ra đường. Trong nhà nhiều thêm một đại mỹ nhân. Vừa nhớ đến thần đã không thể ngủ nổi. Trúc Hợp uyển chuyển nói. Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhìn được mà không ăn được. Hay là vì nguyên nhân khác? Không sao đâu. Ái khanh sẽ quen thôi. Tần Chí Vũ cũng uyển chuyển nói với Trúc Hợp. Trúc Hợp. Hình như Tần Chí Vũ hiểu sai rồi. Hay tại hắn nói chuyện quá khó hiểu, cách trương.